547, thời gian quay lại. Xoẹt, trên bầu trời một đạo hừng hực hỏa quang bay qua, bút bắn vào một tòa 22 tầng lầu cơ bộ, mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong khoảnh khắc truyền đến. Nhất thời, thanh thế to lớn, khói lửa tràn ngập, bụi đất tung bay, mảnh đá bay tán loạn. Đây là một tòa hiện đại hóa kiến trúc cao tầng, vận dụng đại lượng cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất đổ bê tông mà thành, vừa rồi hao phí vô số, đủ để chống cự thất cấp động đất trùng kích, cực kỳ kiên cố. Thế nhưng là, cùng ở vũ khí hiện đại hoành kích phía dưới lại có vẻ phi thường yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là một cái vi hình đạn đạo liền phá hủy cùng căn cơ. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay sau đó, lại là ba cái đạn đạo bay tới, phân biệt đánh trúng cao ốc căn cơ, trung gian bộ vị, trùng thiên hỏa quang cháy hừng hực, hoàn toàn đem tòa này cao ốc biến thành phế tích. Xoẹt xoẹt xoẹt, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít hỏa quang, tựa như là quá cảnh đàn châu chấu, hướng phía hoa hải dày đặc kiến trúc cao lớn vật bay đi. Đây là một trận tai nạn. Từ đầu đến giờ bất quá nửa cái lúc nào cũng ở giữa, hoa hải đã có mấy chục tòa nhà cao ốc bị hoàn toàn phá hủy, tài sản tổn thất vô số, nhân viên thương vong thảm trọng giống một hướng khác, một đầu cao mấy chục mét, giống như từ thần lời nói hồng hoang thời đại xuyên Việt mà đến man như quái vật, ngửa mặt lên trời phát ra khủng bố ga ho the tờ cùng tứ chi tựa như là bôn nở cái thô to thạch trụ, để nó ủng có không gì sánh kịp bạo phát lực cùng hành động lực. Với lại, cùng thể trạng cứng rắn làm cho người hoảng sợ, một đôi cực đại ngưu rắc càng là không gì không phá. Tùy tiện một đầu đè vào cao ốc phía trên, liền đem cao ốc xô ra một cái cự đại hầm động, bản thân nó lại bình yên vô sự. Phệ trên bầu trời, một đầu cự đại phi điểu bay lượn, bí mật mang theo tiếng gió vù vù, từ không trung cấp tốc xẹt qua. Trong miệng nó không ngừng phun ra mắt thường khó gặp năng lượng trùng sáng, uy lực có thể so với đạn đạo, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Ngoài ra, cự đại bằng giải, cực đại ngô công, ẩn hình tắc kẻ hoa mỗi một loại thông linh thú đều phi thường cường đại, lực phá hoại kinh người. Xuất sinh đạo cùng tu la đạo cả hai cùng phối hợp, phá hư tính cùng hủy diệt tính làm cho người dùng mình. Nếu như đứng ở trên không bên trong quan sát, mọi người ngay lập tức sẽ phát hiện, hoa hải vờ y ma đã bị hủy qua 1/20 lục đạo cũng không phải là trong lời nói uy hiếp, càng không phải là mà thôi, mà chính là chân chính quyết định. Muốn đem hoa hải theo trên bản đồ xóa đi. Xuất sinh đạo và tu la đạo khai thác phương thức cùng gần hiện đại chiến tranh sử bên trong địa trải thảm vành tạc cơ hồ giống như lúc, những nơi đi qua, hết thể tất cả đều hóa thành phế tích đáng giận cố lăng tức giận giống to. Hắn tuy nhiên một đều tại cùng thiên đạo khôi lỗi cực chiến, nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung đang quan sát trên chiến trường tình huống. Hắn nhìn thấy xuất sinh đạo và tu la đạo hai người lực phá hoại kinh người như thế, ánh mắt đều đỏ. Phải biết, hoa hải là hoa hạ thành thị lớn thứ nhất, tấc đất tấc vàng, nhưng hôm nay lại bị người phá hủy đi 1/20, giản là làm cho không người nào có thể tiếp nhận cự đại tổn thất. Cố Lăng trong lòng hận muốn điên, muốn xông về hoa hải đem những người kia dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ đến chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Nhưng là, thiên đạo khôi lỗi thực lực lại vô cùng cường đại, so với hắn cũng không yếu bao nhiêu, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Trong lòng của hắn nổi giận, lòng nóng như lửa đốt, cấp thiết muốn phải dùng nhanh chóng nhất đánh giết thiên đạo khôi lỗi, lại không nghĩ tâm tính mất cân bằng, phạm tu chân giả tối kỵ, ngược lại dần dần bị buộc rơi vào hạ phong, tình thế nguy cấp. Cố lao đầu, đừng ở vùng vây dây chết. Các ngươi hoa hạ, lần này xong. Thiên đạo khôi lỗi gặp Cố Lăng tâm hỏng táo bạo, biết tâm ý của hắn, đang gia tăng thế công đồng thời lại triển khai tâm lý thế công. Người đắc chí Cố Lăng dày đặc nói, lần này chúng ta đánh giá sai thực lực các ngươi, đến mức rơi vào hạ phong. Nhưng là, lần tiếp theo các ngươi liền không khả năng có may mắn như vậy. Ta hoa hạ cùng các ngươi đông doanh đảo quốc, không chết không thôi. Cố Lăng nghiêm nghị nói. Lần này chiến dịch đi qua, chúng ta sẽ từng cái qua các ngươi đông doanh đảo quốc bái phỏng, nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói, chúng ta sẽ ở đông doanh cung nên các ngươi đại giá. Thiên đạo khôi lỗi cười lạnh. Ha ha ha, nhiều như vậy hiện đại hóa kiến trúc, từng cái phá hủy đứng lên thật sự là quá đã nghiền ta cảm giác, hiện đại hóa chiến tranh mơ y là ta tu la đạo am hiểu nhất. Tu la đạo một bên không ngừng theo dị thế giới triệu hoán đến đại lượng vi hình đạn đạo, một bên cười lớn. Ta cũng cho là như vậy. Ta rất thích hợp hiện đại hóa đô thị công kiên chiến. Xuất sinh đạo đứng ở cự đại man như trên đỉnh đầu, lớn tiếng nói. Phía trước có một đám phong cách đặc biệt khu kiến trúc, nhìn phi thường có phá hủy giá trị đây. Tu La Đạo ánh mắt nhìn qua phía trước cách đó không xa phấn hồng sắc khu kiến trúc, cười nói. Cái đó là Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học. Xuất sinh đạo đứng tại vị đưa rất cao, cường đại nhãn lực lập tức liền xác định phía trước khu kiến trúc thân phận. Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học theo đây là Hoa Hải bài danh 20 vị trí đầu cao đẳng học phủ đây. Tu La Đạo dày đặc nói, ta quyết định. Ta muốn đem toàn bộ học viện toàn bộ phá hủy, lại đem sở hữu nữ đại học sinh bắt về đông doanh đi làm nữ buộc. Vậy thì động thủ đi. Xuất sinh đạo no y hai tay của hắn kết ấn, dưới chân cự đại man như lập tức bắt đầu chạy, tựa như là một bức biết di động nụ y, hướng phía Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học phương hướng phóng đi. Ngươi nhanh quá chậm, vẫn là nhìn ta đi. Tu La Đạo lắc đầu, cười nói. Tay phải hắn hướng lên, lập tức có mấy chục mai vi hình đạn đạo phóng lên tận trời, hóa thành nóng rực hỏa diễm lưu quang, bắn về phía Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học. A không muốn trên bầu trời, Cố Lăng đuôi mắt muốn nứt ra, tức giận giống to. Thế nhưng là, hắn lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này thảm kịch phát sinh. Truyền thừa hơn 2 năm Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học, tại một ngày này muốn đi đến cuối cùng biến mất đi. Đây là ta kiệt tác, mời mọi người thỏa thích thưởng thức. Tu La Đạo liếm liếm đầu lưỡi, điềm nhiên nói. Xoẹt xoẹt xoẹt mấy chục mai đạn đạo lấy không thể ngăn cản tư thế, hung hăng bắn về phía Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học sở hữu kiến trúc, muốn hủy đi năm này danh giáo. Đột nhiên, ngay một khắc này, Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học trong túc xá, một cái dung mạo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, dáng người thon dài, thân thể uyển chuyển, mái tóc tím dài rối tung ở đầu vai, nhìn tựa như là Quảng Hàn cung tiên tử hạ phàm, khiến cho người không dám xem. Dơ bẩn hèn mọn đông doanh đảo quốc, cư nhiên như thế hung hăng, giết tới Hoa Hải, giản không biết sống chết tuyệt mỹ thiếu nữ lạnh lùng thấp giọng nói, bất quá, hiện tại Long Tổ người cũng thật sự là quá yếu, vờ ơ y ma để xảy ra chuyện như vậy, cũng là phế vật. Nàng lời nói khẩu khí cực lớn. Phảng phất, nàng là một tên đến từ thần tiên quốc công người, ở lợi bình một cái thế tục quốc quân người, tràn ngập khinh thường và ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Xoẹt xoẹt xoẹt đúng lúc này. Ba cái vi hình đạn đạo bay đến phụ cận, chỉ tuyệt sắc thiếu nữ chỗ này tòa nhà cao ốc hừ điều trùng kỹ năng tuyệt mỹ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt này, nàng một đôi mắt phát sinh vô cùng quỷ dị biến hóa, đúng là trở nên một cái đen như mực, một cái khác trắng loãng như tuyết, thần bí khó lường. Nàng quên đến dương một tay lên, hướng về phía trên bầu trời vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài, nói khẽ thời gian quay lại ông trong chốc lát. Một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được thật không thể tin lực lượng kinh khủng bao phủ phiến thiên địa này. Phảng phất, cái thế giới này đều tạm thời đình trệ, trên bầu trời bay tới vi hình đạn đạo lại giống như là bị đông cứng. Sau đó, chút ít này hình đạn đạo lấy đồng dạng nhanh bắn ngược mà quay về thời gian quay lại cái này tuyệt mỹ thiếu nữ thủ đoạn kinh thiên. Vừa ra tay cũng là như thế nghe rợn cả người tuyệt thế đại thần thông, khiến cho người không thể tin được. Chỉ bất quá. Giờ này khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều bị Lâm Phong và Lục Đạo chiến đấu hấp dẫn, cũng không có người phát hiện bên này tình huống. Nếu không lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn gây nên một trận đại địa chấn. Thời gian năng lực, đây chính là truyền bên trong thần tiên mới có thủ đoạn A bây giờ, cùng lại xuất hiện ở một thiếu nữ trên thân, như thế nào để cho người ta không kinh dị động dung thập sao? Chút ít này hình đạn đạo tại sao lại trở về? Chẳng lẽ Hoa Hạ còn có ẩn giấu đi dị năng cường giả không có xuất thủ? Tu La Đạo hoảng sợ kêu to. Hắn thử nghiệm lần nữa qua khống chế này chút ít hình đạn đạo, lại phát hiện đã sớm mất đi liên hệ. Để cho ta tới đúng lúc này, ngạ quỷ đạo từ phía sau đi tới, đưa tay phải ra, giống to, ngạ quỷ đạo hắn muốn đem chút ít này hình đạn đạo toàn bộ hấp thu, để phòng ngừa đối với Tu La Đạo tạo thành thương tổn. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là, hắn còn chưa kịp thi triển năng lực, những đạn đạo đó liền đã đi tới đỉnh đầu hắn không phận nổ tung, đem hắn và Tu La Đạo nổ thịt nát xương tan. Người nào vậy mà như thế cường đại? Xuất sinh đạo bị hù sợ. Hắn thực lực và Tu La Đạo, ngạ quỷ đạo không sai biệt lắm, ngay cả hai người kia đều bị người tùy tiện xử lý, hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Xoẹt đột nhiên. Một đạo đen như mực ố quang theo Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học bên trong phương ra, bút đánh về phía xuất sinh đạo. Cái kia đạo ố quang nhanh thật sự là quá nhanh, siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế, trong khoảnh khắc liền đánh trúng xuất sinh đạo đầu vô thanh vô tức, xuất sinh đạo đầu lâu biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mất đi đầu lâu xuất sinh đạo thi thể, trùng trùng điệp điệp rơi xuống khỏi cự đại mang yêu. Mà theo xuất sinh đạo chết đi, sở hữu thông linh thú đều biến mất, đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, theo tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện lại đến kết thúc, thật sự là quá nhanh. Cho tới khi có người chú ý tới vị trí này thời điểm, tuyệt sắc thiếu nữ đã sớm mất đi bóng dáng, loại cảm giác này trừ thiên đạo bên ngoài, hơn năm đạo toàn bộ bị người đánh giết là ai, chẳng lẽ là rồng lăng thiên lục đạo, trong lòng run sợ một hồi, không khỏi một trận khủng hoảng. Hắn trong thoáng chốc có một loại cảm giác, lần này quy mô tiến công hóa hải là một cái thiên đại sai lầm, một liên tưởng đến rồng lăng thiên, lục đạo liền không nhịn được trong lòng phát lệnh. Hắn đã cùng phong hành thiên, cố lăng hai người giao thủ qua, biết rõ thực lực bọn hắn phi thường cường đại, so với hắn yếu không bao nhiêu. Thế nhưng là, hai người bọn họ lại tất cả đều chính mình tại phía xa rồng lăng thiên chỉ dưới, không thể không khiến hắn kiêng kỵ. Lục đạo, nạp mạng đi. Đúng lúc này, Lâm Phong trên thân dâng lên một cỗ trùng thiên hào quang màu đỏ như máu, giống như hung ma theo trong địa ngục leo ra, sát khí kinh thiên, lệ hống no y chuyển bên trong người kia, nhanh để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không tư cách kia trở thành ta hôn phu. Tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở bệ cửa sổ trước đó, ngưng thần nhìn lên bầu trời bên trong huyết quang bao quanh Lâm Phong, nói khẽ. 109-42-44